Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 207 trí tuệ loại, chương 207 tức chết ta, Lai Ni giận không thể thành, vực sâu hương nhĩ thụ, là một loại rất khó đến vực sâu thực vật, ở quên đi thế giới giá trị càng là cao đến thái quá. Ngay cả hắn cũng chỉ có như vậy một gốc cây. Không nghĩ tới còn không có trưởng thành lên liền hủy ở nơi này, đồng dạng kinh ngạc còn có nguyên. Tiêu, tử vong cốt bỏ cả phun tức uy lực cũng dọa hắn giật mình, loại này tử vong phun tức. Dù cho là hắn ai thượng 3 năm hạ đều khiêng không được. Phải biết rằng tử vong cốt bỏ cả chính là quần cư sinh mệnh. Toàn bộ đệ nhị hang động nói thiếu một chút đều có mấy ngàn vạn chỉ. Đường kính 100 mét hang động chỉ cần dùng một lần xông tới 5 con trở lên bọn họ liền có thể chạy. Trốn, xoát, nguyên tiêu sau lưng trường ra 8 điều nhện chân. Một đạo hách tử tạo thành mạng nhện bao phủ qua đi, mạng nhện bao lại tử vong cốt bỏ cạp. Từng đạo rét lạnh hơi thở tản ra bao phủ một tầng tầng xương lạnh. Vốn dĩ tính toán xông lên tử vong cốt bỏ cạp trực tiếp bị nhốt tại chỗ. Lai Ni vừa lòng gật gật đầu nhìn nguyên tiêu biểu hiện sắc mặt đều hòa hoãn vài phần, Lai Ni trong tay hai điều thủ đoạn thô dây đằng, trực tiếp rời tay mà ra quấn quanh trụ tử vong cốt bỏ cạp, dây đằng mặt ngoài chui ra từng cây gai nhọn, ở quấn quanh gian thật mạnh chát nhập tử vong cốt bỏ cạp trong cơ thể. Theo từng đợt rút ra rút cạn tử vong cốt bỏ cạp trong cơ thể năng lượng. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ tử vong cốt bỏ cạp hóa thành đầy đất cốt phấn, có lúc này đây tao ngộ. Ba người đều cẩn thận rất nhiều, gặp được bại huyết nguyễn trùng. Nguyên tiêu sau lưng hách tử nhện chân liền biến hình thành minh thần hình thái. Phụt lên ra một đám điện cao thế cầu cuồng oanh loạn tạc. Không thể không nói cắn nuốt kim mộc nghiên san loại huyết mạch. Loại này điện cao thế cầu đơn cái thực nhược nhưng là không chịu nổi số lượng vô cùng vô tận cạp. Được tử vong cốt bỏ cạp, một cái hách tử mạng nhện, hơn nữa Lai Ni triệu hoán dây đằng nhẹ nhàng giải quyết thời gian từng ngày qua đi. Theo thâm nhập hang động thân ở, bình quân mỗi một ngày đều có thể săn giết mấy chục chỉ. Loại này săn giết hiệu suất làm Lai Ni mỗi ngày đều cao hứng không biết họ gì. Dựa theo loại này hiệu suất hắn thậm chí có thể đem chính mình triệu hoán thực vật bồi dưỡng toàn. Bộ cường hóa mấy lần, lòng bỏ cạp hang động cũng không có gì ghê gớm siêu, Lai Ni ngạo nghễ. Nói, so với Lai Ni mỗi ngày cao hứng, nguyên tiêu tâm lại từng ngày chìm xuống. Bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện, hắc ám lòng bỏ cạp ấu tể một cái cốt tế bào ở bọn họ xem ra có đường kính 1000 mét lớn nhỏ. Mà loại này sinh mệnh một cây cốt cách sợ không phải có hàng tỷ tế bào, đương nhiên dù cho là truyền kỳ vu sư, cũng không có khả năng làm được loại tình trạng này, chỉ cần ở một đoạn ngắn cốt cách cố định thu. Nhỏ lại chú, toàn bộ tầng thứ hai hang động ở hắn phán đoán ít nhất có mấy vạn trở lên chiều dài. Như thế khổng lồ hang động thế giới. Mỗi một cái giao lộ lại hoàn toàn giống nhau như đúc khi đến nay thiên đã 41 thiên. Hắn thế nhưng đã tìm không thấy đường cũ phản hồi đường nhỏ trên đường lưu lại những cái đó nạp mễ. Con nhện chế tạo mini con rối. Không biết khi nào hắn đã không cảm giác được. Thực hiển nhiên chúng nó thẳng đến hủy diệt đều không có phát hiện một đinh điểm dị thương truyền. Ra cảnh báo. Rất lớn có thể là ở tử vong cốt bỏ cạp tử vong phun tức hạ nháy mắt mất đi, lòng bỏ cạp hang động đệ. 97 thiên, Lai Ni bực bội đá văng ra dưới chân tử vong cốt bỏ cạp, hắn triệu hoán thực vật đều đã nuốt không? Dưới tử vong cốt bỏ cạp, chỉ có thể bạch bạch tiện nghi nguyên tiêu. Chuyện tới hiện giờ hắn cũng đã phát hiện không thích hợp. Nhưng là trừ bỏ căng ra đầu tùy tiện tuyển cái phương hướng đi. Hắn đã không biết hẳn là như thế nào là mơ siêu long bỏ cặp hang động đệ 151 thiên. Lai Ni phát tiết tính điên cuồng phá hư tử vong cốt bỏ cặp thi thể, dù cho là hắn người theo đuổi an. Kỳ, lúc này cũng không biết hẳn là như thế nào an ủi hắn. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía nguyên tiêu. Tiếp cận nửa năm thời gian nàng đã sớm phát hiện nguyên tiêu là một cái rất có ý tưởng người. Nguyên Tiêu méo mó đầu làm bộ làm như không thấy, đệ 155 thiên. Thừa dịp tìm kiếm lộ tuyến, An Kỳ lén chặn đứng Nguyên Tiêu, ngươi khẳng định có biện pháp. Có phải hay không ngươi cố ý không nghĩ nói. An Kỳ một tay đem Nguyên Tiêu ấn ngã trên mặt đất. Trong tay phá ma chủy thủ chống lại Nguyên Tiêu yết hầu uy hiếp nói, nữ nhân quả nhiên tại đây loại. Thời điểm dễ dàng bảo trì thanh tỉnh, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Hiện tại cho ta nói ra, An Kỳ lạnh lùng nói, nghe xong về sau đừng hối hận, Nguyên Tiêu thở sâu. Cười lạnh nói, sớm tại 4 tháng trước ta liền phát hiện, chúng ta mỗi ngày đều sẽ gặp được rất nhiều đưa tới cửa tới tử vong cốt bò cạp. Người nghe rõ, là chủ động đưa tới cửa tới cấp chúng ta giết. Nếu không chúng ta như thế nào sẽ mỗi một lần ngộ địch đều không có vượt qua thừa nhận cực hạn. An Kỳ mở to hai mắt nhìn, một trận hơi lạnh thấu xương từ sống lưng dâng lên, Nguyên Tiêu ý tứ ở rõ ràng bất quá. Bọn họ từ đầu đến cuối đều bị nào đó trí tuệ sinh mệnh theo dõi. Sau đó mỗi ngày đưa lại đây một ít tử vong cốt bò cạp cho bọn hắn sát. Chỉ là loại này vớ vẩn tình huống sao có thể phát sinh, hẳn là tử vong cốt bỏ cả cơ thể mẹ Nguyên. Tiêu bất đắc sĩ nói, ta nghiên cứu trong khoảng thời gian này gặp được tử vong cốt bỏ cạp. Toàn bộ đều là công không có một con mẫu. Thực rõ ràng này đó tử vong cốt bỏ cạp ra đời biến dị trí tuệ loại. Xuất phát từ nào đó nguyên nhân cho chúng ta mượn tay giết chết tử vong cốt bỏ cạp biến dị trí. Tuệ loại, An Kỳ khó hiểu nói, bất luận cái gì sinh mệnh đều có khả năng ra đời trí tuệ. Ngay cả cục đá cơ duyên xảo hợp đều có thể có được sinh mệnh. Này đó tử vong cốt bỏ cạp bản thân chính là nhị giai sinh vật. Cơ duyên xảo hợp xuất hiện cá biệt biến dị ra trí tuệ rất có khả năng, Nguyên Tiêu giải thích. Nói, không đúng, ngươi gạt ta, An Kỳ đột nhiên phục hồi tinh thần lại tức giận nói. Ngươi trong miệng biến dị trí tuệ loại nếu có thể khống chế tử vong cốt bò cạp chịu chết. Vì cái gì không trực tiếp giết chết chúng nó, ngược lại chủ động đưa lại đây cho chúng ta săn giết. Ngươi cho ta tốt như vậy lừa. Lai Ni tới, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vừa lúc vạch trần ngươi, An Kỳ hừ nhẹ nói, ngươi xác. Định làm hắn nhìn đến chúng ta hiện tại bộ dáng, Nguyên biến mất cười nói, An Kỳ hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây sắc mặt đỏ lên, nàng hiện tại đem Nguyên Tiêu ấn ngã trên mặt đất đầu gối ngăn chặn Nguyên Tiêu bụng. Nếu trừ bỏ trong tay phá ma chủy thủ đích xác có vài phần không ổn. Lập tức không cam lòng một cái lắc mình thoán tiến phía trước giao lộ ta nhưng một chút đều không. Có nói láo, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói. Dưới chân thủy linh cương khí bắn ra tiến vào một khác điều thông đạo, nếu hắn suy đoán không có sai. Âm thầm cái này biến dị trí tuệ loại muốn mưu chiều xoán vị tử vong cốt bỏ cạp là một loại mẫu hệ. Thống trị giống loài, mạnh nhất một con tử vong cốt bỏ cạp cơ thể mẹ. Nhất định là toàn bộ quần lạc người cai trị tối cao. Nhưng là cái này người cai trị tối cao lại chưa chắc có cơ duyên ra đời cao đẳng trí tuệ, nếu một. Cái bình thường tử vong cốt bỏ cạp ra đời trí tuệ. Thập phần có khả năng nghĩ đến lấy được tộc đàn thống trị địa vị, bình thường tới nói này căn bản. Không có khả năng, trí tuệ biến dị không phải là thực lực đột biến, dù cho có tăng cường, nhưng là muốn lật đổ tộc đàn hiện có thống trị giả địa vị căn bản không có khả năng. Cùng giai sinh vật chung, bình thường, tinh anh biến dị, đầu lĩnh biến dị, vương cấp biến dị. Mỗi nhất giai đều có thật lớn chênh lệch tử vong cốt bỏ cạp có một loại đặc thù năng lực. Bị giết về sau động thủ giả sẽ quấn quanh một tia tử vong hơi thở, nếu biến dị trí tuệ loại đại khai. Sát giới tăng cường thực lực, bốn phía tàn sát đồng loại quấn quanh vô số tử vong hơi thở. Căn bản không có khả năng lấy được tộc đàn thống trị địa vị. Bởi vậy ở Nguyên Tiêu phán đoán chung cái này biến dị trí tuệ loại lựa chọn một loại khác phương. Pháp trước sau đi theo bọn họ chung quanh, xua tan bọn họ chung quanh tử vong cốt bỏ cạp, sau đó mỗi một lần bỏ vào tới một bộ phận. Tuyệt đối không vượt qua bọn họ thừa nhận cực hạn, mượn bọn họ tay săn giết tử vong cốt bỏ cạp, sau đó chờ đến tử vong cốt bỏ cạp tử vong hơi thở quấn quanh đến bọn họ trên người. nó lại đến nhặt thi thể chiếm tiện nghi ngư ông đắc lợi. Trên thực tế cho tới hôm nay, bọn họ đã chừng nửa tháng đều là sát xong tử vong cốt bỏ cạp trực tiếp vứt xác, bởi vì bọn họ đạo cụ lan hữu hạn, có thể đương trường dùng hết đồng dạng hữu hạn. Vượt qua cái này cực hạn tử vong cốt bỏ cạp một chút dùng cũng chưa. Nguyên tiêu tuy rằng có nguyên thủy thế giới nhưng là lại cũng không dễ làm hai người mặt thu tử vong cốt bỏ cạp thi thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ ít nói ở chỗ này vây mấy trăm năm mơ siêu đẳng đến có một ngày biến dị trí tuệ loại không cần. Bọn họ, liền sẽ lựa chọn đưa bọn họ ăn luôn lấy tuyệt hậu hoạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.